tiếp theo là một thanh cự kiếm lớn hơn 10 trượng lôi cuốn hỏa hồng sắc lôi điện từ trên cao đánh xuống. Nhạc Vũ khẽ cau mày, chủ động cởi bỏ không gian độc lập quanh người, đem trận bàn đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận, huyền nguyên tụ linh trận kỳ cùng hồng ngọc mộc hồn kỳ và lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trận toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Chỉ một lát sau, tòa đại trận đã bị hoàn toàn xé mở một bên, cự kiếm hóa thành một đạo hồng sắc quang mang dùng tốc độ nhanh tới mức mắt thường không thể phân biệt mạnh mẽ đánh xuống. Sau lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trận là mấy trăm thanh phi kiếm tụ tập thành cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Một đạo kiếm quang lớn chừng 10 trượng phóng lên cao, chạm vào mũi cự kiếm, ngay sau đó chỉ rằng co một thoáng đã đánh tan lôi quang màu đỏ, mạnh mẽ đánh nát. Lúc này nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm lại trồi lên long hồn hư ảnh, lộ ra ý tứ mãnh liệt bất cam. Quanh người Nhạc Vũ là long lân kim thuẫn quanh quẩn kết trận, lại chỉ ngăn cản được trong chốc lát liền có hai mặt bị chém thành nát bấy hoàn toàn. Nhưng ngay khi cự kiếm muốn xuyên thấu qua thủy lam huyền quy hư ảnh quanh người hắn, liền bị một cự đỉnh vững vàng chụp tới. Khanh, một tiếng kêu bén nhọn chói tai, cự kiếm bắn ngược trở về, một tia kiếm khí đột phá tử thủ tiên y cùng long lân kim giáp, từ trước ngực xuyên vào trong cơ thể hắn, sau đó chợt bộc phát ra, trùng kích khắp nơi. Trong miệng Nhạc Vũ đầy máu, đè nén cảm giác đau đớn, chuyên tâm đem tổ phù triển cuối cùng ngưng kết. Chỉ trong một thoáng, ngũ sắc phù trận bên trong đan điền lại lần nữa co rụt lại thể tích, chỉ lớn hơn tầng thứ 8 một vòng, mà hỗn nguyên ngũ hành pháp lực trong cơ thể càng thêm dày đặc. Một tia nguyên lực tinh thuần từ tận sâu trong cơ thể bộc phát, khiến thương thế hồi phục lại mấy phần. Cường độ pháp lực đã gia tăng 2 thành, tổng số cũng gia tăng không ít. Nhạc Vũ hít mắt, cảm giác giờ phút này bản thân tinh lực dồi dào, chiến ý dày đặc chưa từng có trước đó. Sau đó theo bản năng hắn chợt ngẩng đầu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, Thanh Huyền tán nhân. Trên bầu trời cao mấy vạn trượng, một bóng người cao giáo đang bước ra hư không. Vóc người rắn chắc, làm người ta cảm giác giống như ngọn núi cao, uyển nhược nguy nga. Là một nữ tử mặt mũi xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng, mang theo sát ý nhàn nhạt phảng phất như ngạo nghệ thế nhân. Đặt chân trong hư không, người này nhìn xuống, con ngươi chợt co rụt lại. Ngay sau đó vẫy tay, thanh cử kiếm liền bay trở về bên cạnh nàng, lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, hay cho Quảng Lăng Nhạc Vũ. Ta thật không ngờ tới, ngươi lại can đảm dẫn phát sát kiếp trước. Nam Hải Thanh Huyền tán nhân, nguyên lai là ngươi. Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, trong mắt lộ vẻ chợt hiểu. Tiếp theo cười lạnh một tiếng, nếu biết rõ các ngươi bố cục mưu tính ta, Nhạc Vũ này sao có thể nhắm mắt theo đuôi. Sát kiếp là chuyện sớm muộn, cần gì phải trì hoãn thêm nữa. Tâm niệm chợt động, hai viên đan dược một băng một hỏa vô cùng tinh thuần đã xuất hiện trong tay hắn. Dùng lực niết mạnh, hai viên thần thú yêu đan hắn đã đào tạo suốt 10 năm liền hóa thành bất diệt niết bàn du xuất chân diễm cùng bắc cực hàn phách chân dịch. Theo kinh mạch truyền vào trong đan điền, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết chỉ trong nháy mắt liền xông lên tầng 11. Đoàn linh thủy linh diễm xúc tích linh lực băng hỏa ảo ạt không ngừng, cùng dược lực của linh đan tam sắc còn sót lại hợp lực cùng một chỗ, trực tiếp đánh sâu vào kinh mạch chu thiên tầng 12. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt thanh huyền tán nhân chợt bắn lệ mang, thanh cử kiếm lại mang theo vô số lôi quang màu đỏ hẳng đánh xuống. Nàng đạp một bước tới trước, xúc địa vạn trượng, đứng trên tứ long kim quang cháo, pháp bảo lập tức nặng hơn mấy lần, phun ra ngọn lửa màu trắng, nhất thời tăng cao hơn mấy lần. Lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trận sinh ra âm dương nhị khí, cơ hồ lập tức bị vật này đè ép xuống lần nữa, phủ văn linh thạch bên ngoài lại nát bấy không ngừng. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, đem thủy hỏa linh lực bên trong cơ thể toàn bộ trấn áp xuống. Vừa vặn dừng ngay quan khẩu tầng 12 của đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết. Ngay sau đó, lại đem mười mấy giọt linh dịch hút vào trong cơ thể, men theo công pháp thanh đế trường sinh quyết. Bắt đầu dẫn dắt một linh lực tinh thuần bắt đầu tuần hoàn chu thiên. Cho đến khi thanh đế trường sinh chân khí đi vào quỹ đạo, đôi mắt Nhạc Vũ bắn tinh mang, nhìn vào thanh cử kiếm đã xuyên thấu đại trận nhích tới gần vạn trượng. Kiếm quyết tay phải hắn khắp ra. Từng đạo hỗn nguyên ngũ hành chân khí mênh mông cuồn cuộn lan tràn, hai thanh nghịch thiên cùng thiên ý được pháp lực truyền vào, chỉ một thoáng long hồn tăng vọt, phát ra một tiếng gầm thét, cả cửu tiêu càn nguyên kiếm trận lóe sáng quang hoa, chiến minh không dứt. Chân khí bên trong kích động, đột nhiên tăng cao mấy lần, tung hoành vẫy vùng bên trong đại trận, chỉ giây lát liền có một tia kiếm khí mảnh mai từ trong bắn nhanh ra ngoài, chạm vào mũi cự kiếm. Sau một khắc, quang mang lóe lên chói mắt, một luồng cuồng phong hạo liệt liền càn quét khắp nơi. Bên trong ngàn dặm phạm là những nơi bị cuồng phong quét tới đều biến thành đất trống. Vô số kiếm khí bị đánh tan tản ra khắp nơi. Những nơi đi qua, hoặc làm núi đồi băng liệt, hoặc xuyên thấu dưới đất phun trào dung nham. Thanh cự kiếm lại bắn ngược trở về. Chẳng qua giờ phút này quang hoa trên thân kiếm đã thu liễm, giống như đã nếm phải thiệt thòi, không ngừng run rẩy. Cửu tiêu càn nguyên kiếm trận được pháp lực thúc dục, uy năng thật sự quá lớn, thanh tiên binh kia đã không thể chống đỡ. Thậm chí còn có dư lực áp chế 18 thanh nhất phẩm huyền binh, 6 thanh siêu phẩm phi kiếm. Trong trận còn có vô số kiếm khí nát vụn truy kích tới, giống như cơn mưa to oanh kích lên cự kiếm, phát ra những tiếng vang len keng, nhưng chỉ thoáng qua liền bị đánh ra ngoài mấy trăm dặm. Thanh Huyền, ngươi lấy thần thông cửu thiên thập địa hư thị rình dập ta gần 10 năm, ngươi vốn nên hiểu rõ, hôm nay ngươi không cách nào tổn thương được ta. Cần gì phải uổng phí thời gian. Trong miệng vừa nói chuyện, đồng thời Nhạc Vũ đem tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa tế lên cao, dẫn dắt lực lượng tinh thần thẳng đánh lên đỉnh đầu nữ tử. Thanh Huyền tán nhân chợt dẫm chân, khiến tứ long kim quang cháo lại trầm xuống lần nữa, đem lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trần áp bách gần như vỡ vụn. Ngay sau đó vung tay lên, 20 đoàn lôi quang đỏ tươi giáng xuống lần nữa, so với lúc trước càng thêm khổng lồ. Lúc này thần sắc lạnh lùng mở miệng nói, ta cần gì giết ngươi, chỉ cần đem ngươi trì hoãn nơi này thêm chốc lát, đã có thể giải quyết được 10 năm đại thế tương lai. Dù ngươi có cường thịnh bao nhiêu, cũng không chống lại được thiên hạ tu sĩ liên thủ hợp lực. Thanh âm rơi xuống, cự kiếm nơi xa chợt bộc phát, một trận quang mang mạnh mẽ bắn ra, đem những luồng kiếm khí nhỏ vụn toàn bộ đánh nát, ngay sau đó trực tiếp xuyên qua hư không quay về bên cạnh Thanh Huyền tán nhân, chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại thanh thế. Nhưng giờ phút này Thanh Huyền tán nhân cũng đã cầm lại hắc tán kia. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, kiếm quyết dẫn phát, bên trong cửu tiêu càn nguyên kiếm trận lại thêm mười mấy tia kiếm khí phóng lên cao, đem 20 đoàn lôi quang màu đỏ toàn bộ chém vỡ, lại đánh vào trên quang cháo khổng lồ trên bầu trời. Một tiếng vang rền giống như hồng trung, tứ long kim quang cháo lập tức cuốn lại văng bắn ra xa. Áp lực của lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trận đột nhiên giảm xuống, ngay sau đó những linh thạch phù văn bị hỏng mất lại nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ cần tích tắc đã khôi phục như lúc ban đầu. Vừa lúc nhìn thấy cự kiếm thẳng chém xuống, Nhạc Vũ cũng không hề để ý tới, vẻ mặt ngưng động lại nhìn nữ tử kia đang nắm hắc tán trong tay. Hắc tán màu đen khổng lồ thoáng chốc mở ra, che phủ màn trời ngàn dặm, chẳng qua lần này càng thêm bài xích thiên địa linh lực càng thêm hoàn toàn. Tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa dẫn dắt lực lượng tinh thần lại bị ngăn cách bên ngoài. Nhạc Vũ dùng thần niệm điều khiển tinh điểm lam quang đồng loạt va chạm lẫn nhau, nhưng chỉ đem hắc tán đung đưa lay động, không làm nó tổn thương chút nào. Giờ phút này Nhạc Vũ cảm giác được thiên địa linh lực chung quanh nhanh chóng bị tan biến. Hắn vốn đang tiến vào điểm mấu chốt tầng 10 của thanh đế trường sinh quyết, nhưng giờ phút này tuy lấy được sinh mệnh tinh hoa từ hồng ngọc phù tang diệp, nhưng không đủ nguyên khí cùng thiên địa linh lực để chuyển hóa thành thanh đế trường sinh chân khí. Chu thiên vận chuyển trong cơ thể lại chậm trễ hơn lúc trước gấp mấy lần. Hít sâu một hơi, Nhạc Vũ tùy ý cho cự kiếm kia chém xuống, chỉ đem pháp lực truyền vào bên trong cửu long trầm kim đỉnh, từ bên trong một tầng canh kim khí cực kỳ mạnh mẽ bắn ra, liền đánh văng cự kiếm lui trở về, mang theo tiếng vang chói tai. Ngay sau đó Nhạc Vũ cầm lấy long tước phiến, hướng lên trên vẩy mạnh, mấy trăm đạo đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm tầng 14 thẳng đánh phía chân trời. Thanh Huyền tán nhân cũng không chút hoang mang, tay trái vung lên, 30 chương viêm long chân hình phù triện liền phân tán ra chung quanh người. Không biết nàng ta dùng loại bí pháp nào, tay khắp ấn quyết. 30 chương phù triện liền đồng thời dẫn phát. 30 chân long linh hồn tụ lại cùng một chỗ, ba chạm vào mấy trăm tia ngũ sắc thần châm. Lại một trận cường quang chói sáng, linh lực ba chiều mênh mông cuồn cuộn tán ra khắp nơi. 30 chương viêm long chân hình phù triện đều bị càn quét không còn, nhưng ngũ sắc thần châm cũng bị thanh trừ hoàn toàn. Nhạc Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy thanh huyền tán nhân lộ vẻ trào phúng nhìn xuống, khí thế như núi, khó thể dao động. Nhưng sau một khắc, 9 đầu rồng trong cửu long trầm kim đỉnh đều phun ra một tia ngọn lửa màu trắng bắn thẳng lên chân trời. Thanh huyền tán nhân sắc mặt biến đổi, trong mắt mang theo vẻ kinh sợ, tay trái khắp ấn quyết. Lần này một quyển sách màu tím dày nặng từ trong tay áo nàng ta bay ra. Bên trong bắn ra vô số đạo phù nối tiếp thành một mảnh dài hẹp, bố trí thành mấy tầng phù văn quang mạc bên dưới chân. Ngọn lửa màu trắng phát ra từ cửu long trầm kim đỉnh đánh sâu vào quang mạc, không ngờ lại bị ngăn trở, chỉ chốc lát sau mới xuyên thấu được phù văn quang mạc kia. Ngay sau đó thanh huyền tán nhân lấy ra một cây phất trần, đang định làm phép triển khai, nhưng đã chậm hơn một bước. Rốt cục đã bị ngọn lửa màu trắng đánh lên hắc tán. Mấy chục đạo phù văn trên hắc tán lập tức báo hỏng. Hắc tán khổng lồ lập tức rút lại chỉ còn 2 thước. Trên bầu trời lại xuất hiện tia sáng. Thiên địa linh lực bị bài xích lại giống như nước thủy triều tuôn trở về. Nhạc Vũ đạt được lợi thế. Thanh đế trường sinh chân khí đang chậm chạp lưu chuyển cơ hồ lập tức xông vào cảnh giới tầng thứ 10. Theo sát phía sau chính là lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trận cùng cửu tiêu càn nguyên kiếm trận có được đầy đủ linh lực ủng hộ. Hai tòa linh trần đều phục trấn thanh thế. Ngay sau đó đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận sau gáy Nhạc Vũ cũng tái hiện quang hoa, sáng lên chói mắt. Thanh huyền tán nhân không còn vẻ chấn định tự nhiên như trước. Chân mày nhăn lại, trên mặt lưu lại tia khiếp sợ còn có một tia thối ý. Không trách được không hề sợ hãi. Thì ra trong tay ngươi còn có vật này, lại có thể giấu giếm được ta suốt 10 năm. Nhạc Vũ nhắm mắt không đáp, tiếp tục đem địa tâm huyết tủy lấy ra từ lòng bàn tay hút vào bên trong kinh mạch. Chu thiên tuần hoàn bên trong cơ thể, từ thanh đế trường sinh quyết chuyển thành lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông. Mà thanh huyền tán nhân cũng chỉ thoáng trần chờ chốc lát, ánh mắt chuyển thành kiên quyết. Sau một khắc, khóe mắt hắn chuyển qua chỗ Sơ Tam cùng Đằng Huyền đang bảo vệ Liễu Nguyệt Như. Nữ tử này chính là ngũ linh thể của mấy năm trước. Kỳ quái, mệnh số của nàng vốn nên bị thương thiên đố kỵ, rõ ràng sống không qua 40. Nhưng xem mặt mũi rõ ràng đã có biến hóa, số mệnh chưa định. Chẳng lẽ có người muốn thay nàng nghịch thiên cải mệnh? Thì ra là như vậy. Lúc trước đã tính xót nàng này, không ngờ một người bị thiên đố kỵ nhưng lại có thể gánh vác vạn năm số mệnh của Quảng Lăng Tông. Trong mắt lộ ra vài phần sát cơ lành lạnh, thanh huyền tán nhân vung cử kiếm chém mạnh xuống chỗ một người hai thù. Chỉ một thoáng trên thân kiếm lại tụ tập hồng lôi cuồn cuộn như long quyển phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, du chiến vạn dặm. Nhạc Vũ hơi ngưng mày, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Sát ý lệ khí tích lũy trong lồng ngực gần 10 năm giống như lửa gặp dầu, bắt đầu bốc cháy rừng rực. Hắn tiện tay điểm một chỉ, cửu long trầm kim đỉnh đã bay vút lên bảo vệ Liễu Nguyệt Như. Cử kiếm kia tuy lăng lệ ác liệt nhưng cũng không thể làm được gì hắn. Tầng tầng khí canh kim màu bạc ngăn trở hết toàn bộ kiếm khí lôi mang. Quanh người Sơ Tam Đằng Huyền, một lóng lánh ngũ sắc quang hoa, một bức gia hỏa quang đầy trời. Dù chưa thể bức lui cử kiếm kia nhưng đều có thể tự bảo vệ, đồng thời vẫn phân ra đại bộ phận yêu lực trấn áp vực ngoại thiên ma. Thanh huyền tán nhân trên không trung đầu tiên khẽ giật mình nhưng sau đó không giận mà còn lấy làm mừng, cười nhà, vì một đồ đệ thân thể thiếu hụt vừa mới bước chân vào tu hành lại có thể bỏ qua bảo đỉnh này. Không mưu hiện tại, lại mưu tương lai. Ta thực không biết nên nói ngươi là thông minh hay ngu xuẩn. Nàng nói đến đây thì phất trần màu trắng trong tay đã xuất ra mấy ngàn sợi tơ màu trắng, từng sợi dài nhọn như châm đâm xuống. Sắc mặt Nhạc Vũ âm trầm, đem thập diện kim lân long thuẫn chắn hết mấy ngàn sợi tơ này. Thanh huyền tán nhân cũng không bất ngờ,